Khi đồng minh nhảy vào. Tác giả Nguyễn Tiến Hưng. Số 13. Tháng Tư Đen của Pháp. Trong khi Washington còn bàn định xem làm sao để có thể được một hành động thống nhất, đại sứ Mỹ ở Paris, ông Douglas Dillon, đã đánh điện về cho Ngoại trưởng Dulles. Độc giả để ý nhiều văn kiện lịch sử ngày 5 tháng 4 năm 1954. Mật điện 3710 ngày 5 tháng 4 năm 1954, khẩn. Lúc 11 giờ đêm, Chủ nhật. Tôi được mời tới Điện Matignon gấp để tham dự một cuộc họp nội các thu hẹp. Khi tôi tới nơi, ông Bidault tiếp tôi tại văn phòng Tổng thống và sau mấy phút thì ông Orion tới. Ông cho tôi hay rằng sự can thiệp bằng không lực của Hoa Kỳ từ các mẫu hạm ngoài khơi vào Điện Biên Phủ là điều hết sức cần thiết trong lúc này để cứu vãn tình hình. Tướng Nava báo cáo rằng tình hình tại chiến trường lúc này đang ở trong tình trạng bất quân bình trầm trọng và cả hai bên đang tăng viện tối đa. Việt Minh thì đang tận dụng những lực lượng còn lại để tăng cường và như vậy quân số của họ sẽ nhiều hơn gấp bội số quân mà Pháp có thể thả dù xuống. Với lực lượng tăng cường, Việt Minh sẽ có thể mở cuộc tấn công mới vào giữa hay cuối tuần này. Nếu không được tiếp viện, từ đây đến lúc đó thì số phận của Điện Biên Phủ coi như đã xong rồi. Như đã nhắc lại ở đầu chương này, lời lẽ công điện nói trên lại hao hao giống như bức thư của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cầu cứu Tổng thống Serenford ngày 25 tháng 3 năm 1975, ghi lại trong cuốn Khi đồng minh tháo chạy. Trong công điện, đại sứ Dillon đem ra hai lý do để thuyết phục Washington, cũng gần giống như những cố gắng của đại sứ Graham Martin nhằm thuyết phục Quốc hội Hoa Kỳ trước khi miền Nam sụp đổ. Thứ nhất, tướng Elvie cứ qua quýt là ông ta đã nhận được lời hứa hẹn của Hoa Kỳ sẽ yểm trợ Pháp giải vây. Khi từ Washington về, Yervie báo cáo cho chính phủ Pháp là chính đô đốc Radivert, tham mưu trưởng liên quân, đã cam kết rằng nếu tình hình Điện Biên Phủ đòi hỏi sự can thiệp của không lực và hải lực thì ông ta sẽ xin chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận ngay. Radivert còn cho biết những gì đang được xem xét như 350 máy bay từ các chiến hạm ngoài vịnh Bắc Việt sẽ có thể tham chiến nội trong 2 ngày sau khi có lệnh, rồi những khu trục cỡ lớn từ Okinawa và Phi Luật Tân sẽ bay vào Anh Tạc. Thứ hai, bây giờ Pháp đã có bằng chứng về việc Trung Quốc thực sự can thiệp vào Điện Biên Phủ rồi, về việc Hoa Kỳ cam kết, đại sứ Dillon viết thêm, chính vì sự cam kết của Radiot qua Elvie báo cáo mà giờ đây chính phủ Pháp yêu cầu cho không lực Hoa Kỳ từ các mẫu hạm bay vào để yểm trợ Điện Biên Phủ. Nava cho rằng nếu có một sự yểm trợ, dù tương đối là nhỏ từ phía Hoa Kỳ thì cũng có thể thay đổi được tình hình. Nhưng dĩ nhiên là ông ấy hy vọng sự yểm trợ này càng nhiều càng tốt. Và ông Bidault đã kết luận rằng dù tốt hay xấu, giờ đây số phận của Đông Nam Á tùy thuộc vào Điện Biên Phủ. Thêm nữa, thành công hay thất bại tại hội nghị Geneva cũng đều tùy theo trận Điện Biên Phủ kết thúc ra sao. Vì vậy, đây là một yêu cầu khẩn thiết của Pháp để Hoa Kỳ có được một hành động hết sức quan trọng. Ký Dillon. Chúng tôi xin mở ngoặc nơi đây để bình luận về việc Radiot cam kết với Ely. Sau này, Ely cứ nhất quyết là Radiot đã thực hiện ủng hộ kế hoạch can thiệp, còn nói ông có thể thuyết phục được Tổng thống Eisenhower. Thế nhưng, ông ta lại chối đi rằng ông chỉ nói với Ely là máy bay Mỹ có thể tới Điện Biên Phủ nội trong 2 ngày sau khi Pháp chính thức yêu cầu. Ông quả quyết là mình đã không hứa hẹn gì mà lại còn nói rõ là việc can thiệp còn cần được cấp trên chấp thuận. Sự thật ra sao thì vẫn còn là một tranh cãi. Tình huống này cũng tương tự như trước khi Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ. Thứ nhất, chính vì Tổng thống Nixon đã hứa hẹn với Tổng thống Thiệu là Hoa Kỳ sẽ tái can thiệp khi miền Nam bị tấn công, mà Tổng thống Thiệu viết thư ngày 25 tháng 3 năm 1975 để cầu cứu. Thứ hai, vì Hoa Kỳ đã cho biết một kế hoạch quân sự bí mật để giải vây với điều kiện là quân đội Việt Nam Cộng Hòa phải giữ được 2 tuần, nên ông đã ra lệnh cho Trung tướng Trương cố thủ Đà Nẵng làm nơi đổ bộ như Normandy. Tâm tư Tổng thống Thiệu, chương 4. Thứ ba, câu chuyện tướng Radiot chối là không có cam kết gì với tướng Evi làm tôi lại nhớ đến tiến sĩ Kissinger đã chối phát đi là không có cam kết pháp lý nào với Việt Nam Cộng Hòa cả. Khi đồng minh tháo chạy, chương 2 và chương 17. Lịch sử hay diễn lại những tấn tuồng nuốt lời hứa và phản bội. Nhận được công điện của Dillon, Dulles trả lời ngay. Ông nói tới vấn đề tiên quyết của lập trường Hoa Kỳ là phải có một hành động thống nhất, tức là phải có sự cộng tác của chính phủ Anh thì mới can thiệp. Ngày 5 tháng 4 năm 1954, Ngoại trưởng Dulles trả lời Ngoại trưởng Bì Đao. Hoa Kỳ đang làm mọi việc có thể như đã được thông báo trong công điện tôi gửi số 5175 để chuẩn bị dư luận, cũng như Quốc hội Mỹ và căn bản hiến pháp nhằm đi tới một hành động thống nhất với đồng minh tại Đông Dương. Hành động của Hoa Kỳ không thể có được trừ khi có sự tham gia chặt chẽ với Liên minh Anh Quốc. Để được sự cộng tác ấy, Eisenhower đã cố thuyết phục Churchill khi Điện Biên Phủ lâm nguy. Ngày 5 tháng 4 năm 1954, Tổng thống Eisenhower viết cho Thủ tướng Churchill: Nếu tôi có thể nhắc lại lịch sử, chúng ta đã không ngăn chặn Hirohito, Mussolini, Hitler vì đã không cùng hành động chung với nhau và cho kịp thời. Ông than phiền, rồi đi đến kết luận. Chính vì thế nên đã dẫn tới một thảm kịch bi đát và một sự nguy hiểm tuyệt vọng trong mấy năm sau. Và như vậy, chúng ta đã học được điều gì chưa trong kinh nghiệm này? Thế nhưng, vào lúc này thì Thủ tướng Churchill và Ngoại trưởng Eden cùng Liên Xô đã sắp xếp được một hội nghị hòa bình, dự định sẽ nhóm họp tại Geneva vào ngày 26 tháng 4, giai đoạn đầu để bàn về vấn đề Đức và Triều Tiên, giai đoạn 2 về Đông Dương. Bởi vậy, dù Tổng thống Eisenhower có cố gắng thuyết phục, Thủ tướng Churchill vẫn tìm kế hoãn binh. Ông trả lời cho Eisenhower và Bí Đao là ta cứ đợi tới hội nghị Geneva để xem xét kết quả ra sao, rồi mới tính đến kế hoạch quân sự. Ngày 5 tháng 4, Bí Đao tuyệt vọng. Thật là bất hạnh vì thời gian để sắp xếp một hành động thống nhất như vậy đã qua đi rồi và số phận Điện Biên Phủ sẽ đi đến chỗ quyết định nội trong 10 ngày tới. Ngày 6 tháng 4 năm 1954, Hội đồng An ninh Quốc gia nhận được kiến nghị của Ủy ban Kế hoạch, một ủy ban đặc nhiệm do Tổng thống Eisenhower chỉ định để nghiên cứu những biện pháp đối phó với tình hình, giống như Ủy ban đặc nhiệm do Tổng thống Ford chỉ định vào lúc đồng minh tháo chạy năm 1975. Sau khi phân tích các sự lựa chọn và hậu quả, ủy ban này đề nghị nếu cần, Mỹ phải can thiệp, rồi sau đó làm áp lực để bắt Pháp phải ủng hộ việc thiết lập một tổ chức liên phòng Đông Nam Á để tiếp tục bảo vệ miền này. Theo như kiến nghị của Ủy ban đặc nhiệm, ngày 15 tháng 4 năm 1954, Bộ trưởng Quốc phòng chỉ thị cho Bộ Tổng tham mưu gấp rút chuẩn bị những kế hoạch quân sự phòng khi có lệnh can thiệp vào Điện Biên Phủ. Mỹ chuẩn bị kế hoạch kênh. kế hoạch can thiệp được Mỹ gấp rút soạn thảo trong suốt tháng 4, dựa trên một thiết kế do Pháp đưa ra, lấy ký hiệu là kế hoạch Kênh-Kênh. Theo kế hoạch này, Mỹ dùng B-29 từ Okinawa vào oanh tạc, có 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, 4 sư đoàn lục quân Mỹ cùng với 1 sư đoàn dù được yểm trợ bằng không lực chiếm vùng Yên Bái, Thái Nguyên và Tuyên Quang để chặn tuyến liên lạc và có thể tiêu diệt 3 sư đoàn Việt Minh. Giai đoạn 2, 1 sư đoàn đánh chiếm căn cứ Hòa Bình, đang khi 1 sư đoàn khác đổ bộ tại Thanh Hóa và tiến chiếm Hội Xuân. Giai đoạn 3, thiết lập biên phòng ở ranh giới Trung Quốc. Tất cả 3 giai đoạn có thể hoàn thành nội trong 6 tháng. Sau khi kế hoạch Kênh-Kênh được bàn định, hai hàng không mẫu hạm Boxing và Essex lừ lừ tiến về phía vịnh Bắc Việt và gần 100 chiếc pháo đài 2 B-29 ở Okinawa và Phi Luật Tân. Được lệnh báo động, chuẩn tướng Joseph Kandara bay vào Sài Gòn thẩm định tình hình. Ngày 4 tháng 4, ông Kandara còn tự lái chiếc máy bay thám thính B-17 tới Điện Biên Phủ để quan sát chiến trường. Ngày 17 tháng 4 năm 1954, Phó Tổng thống Nixon tuyên bố trong một cuộc họp báo: là lãnh đạo của thế giới tự do, Hoa Kỳ không thể rút lui hơn nữa ở Á Châu. Và nếu Pháp triệt thoái, Hoa Kỳ có thể chấp nhận sự nguy hiểm là phải gửi thanh niên Mỹ vào thay. Ngày 21 tháng 4, Pháp khẩn thiết. Thủ tướng Daniel yêu cầu, nếu có được một cuộc oanh tạc của Mỹ tại Điện Biên Phủ, thì làm cho tinh thần quân đội ở đó lên ngay và sẽ thay đổi hẳn tình hình. Đồng thời, Ngoại trưởng Bidao thúc giục Mỹ khẩn trương xem xét việc can thiệp bằng quân sự để cứu vãn tình hình. Vì nếu chúng tôi thất bại nơi đây, nhân dân Pháp sẽ đi tới kết luận rằng dù có cố gắng thêm nữa cũng sẽ không thành công, cho nên phải triệt thoái khỏi chiến trường. Thủ tướng Sắc-xin phản đối. Mặc dù Bidao khẩn thiết yêu cầu, Sắc-xin vẫn tiếp tục phản đối vì Tổng thống Eisenhower đã có lập trường rõ ràng là cần có sự tham gia của chính phủ Anh, nên Ngoại trưởng Dulles khi phải miễn cưỡng đi họp hội nghị Geneva lại nhân cơ hội này để vận động thêm với Ngoại trưởng Anh Anthony Eden. Nhưng Eden một mực nói cứ đợi họp Geneva đã rồi sẽ tính toán sau. Dulles báo cáo về sự thất bại trong việc này. Ngày 25 tháng 4, báo cáo của Ngoại trưởng Dulles. Tôi gặp ông Eden hôm nay lúc 10 giờ 15 phút khi ông ta từ London tới. Ông ta đã lĩnh ý của Thủ tướng Sắc-xin, nội các và các tướng lãnh. Eden nói rằng Anh quốc cực lực phản đối bất cứ sự can thiệp nào tại Điện Biên Phủ vì họ không nghĩ rằng nó sẽ có được một ảnh hưởng quyết định và hành động này sẽ không được nhân dân Anh quốc hay công luận thế giới thông cảm. Eden đã gặp Ngoại trưởng Pháp Bidao tại phi trường Orly đêm nay trên đường ghé qua Paris và đã cho ông ta hay về lập trường của nước Anh. Một là Anh quốc sẽ hết sức giúp Pháp quốc về mặt ngoại giao tại Geneva để đi tới sự hòa giải thỏa đáng tại Đông Dương. Hai, nếu có được một sự hòa giải như vậy, thì Anh quốc sẽ hợp tác với Hoa Kỳ và những nước khác để bảo đảm sự hòa giải. Và nếu hội nghị Geneva thất bại, thì Anh quốc mới sẵn sàng cộng tác với những nước khác để xem xét tình hình một cách khẩn trương, xem phải làm gì. Với tình hình hiện tại của quân đội Pháp mà Eden đã quá rõ, tôi nói với ông ta rằng tôi không còn tin Pháp sẽ còn đủ ý chí mà đương đầu với đối phương của họ tại hội nghị Geneva đâu. Nhưng Eden lại nói rất rõ về việc Anh quốc phản đối việc Hoa Kỳ can thiệp bằng không lực tại Điện Biên Phủ, cũng như về việc họ không đồng ý trực tiếp tham gia vào chiến trường Đông Dương. Tôi nói với ông Eden rằng, thật là một thảm trạng nếu không có những biện pháp để ngăn chặn việc mất Đông Dương. Dulles. ngày 26 tháng 4, Dulles cảnh báo là anh đang xúi Pháp bỏ cuộc. Ngay ngày hôm sau, 26 tháng 4, ông Dulles lại gửi công điện từ Geneva trình bày là nước Anh đang xúi giục Pháp đi về chiều hướng đầu hàng. Sau trưa, tôi có gặp Eden và Bidao khoảng 1 giờ đồng hồ tại biệt thự của Bidao. Tôi lưu ý họ rằng ngưng chiến lúc này tại Điện Biên Phủ, tức là đầu hàng, và còn có thể đưa tới nguy hiểm là người bản xứ nổi dậy sát hại người Pháp. Theo sự suy nghĩ của tôi, Eden đã nhận được chỉ thị là phải khuyến khích Pháp chấp nhận hầu như bất cứ giải pháp nào để đi tới chỗ chấm dứt chiến tranh. Sở dĩ như vậy là vì chính phủ Anh sợ rằng nếu giao tranh cứ tiếp tục thì Mỹ sẽ bằng cách này hay cách khác nhảy vào can thiệp, đưa tới hậu quả là Trung Quốc sẽ tham chiến và dẫn tới một cuộc chiến rộng lớn hơn nữa. Sáng mai, tôi sẽ gặp ông Eden một mình và sẽ cho ông ta biết thẳng thừng rằng tôi hết sức mất tinh thần về việc nước Anh đang xúi giục Pháp đi về hướng đầu hàng, một việc đi ngược lại quyền lợi không những, tôi xin lặp lại, không những của chúng ta mà của cả nước Anh nữa. Và cứ như thế, ông Ngoại trưởng liên tục báo cáo từ Geneva về Washington hết sức bi quan. Ngày 24 tháng 4, tướng Radibert khi đi họp NATO vẫn còn cố gắng thuyết phục Ngoại trưởng Eden về nhu cầu cần có ngay một tuyên bố của chính phủ Anh, dù chỉ là tượng trưng để ủng hộ hành động can thiệp của Mỹ. Ba ngày sau, Thủ tướng Pháp còn chỉ thị đại sứ ở London, ông René Masly, đến gặp Thủ tướng Churchill để năn nỉ thêm. Churchill trả lời, chính tôi cũng đã trải qua nhiều thất bại, nhưng tôi đã kiên trì, tôi đã không buông xuôi và đã chịu đựng những thất bại ở Singapore, Hồng Kông, Tobruk. Bây giờ đến lần nước Pháp phải chịu đựng ở Điện Biên Phủ. Ngày 28 tháng 4, tình báo Mỹ tiên đoán sự sụp đổ của Pháp. Đang khi Anh Mỹ còn giằng co như vậy, thì tình báo đã tiên đoán sự sụp đổ của Điện Biên Phủ và ước lượng tổn thất của cả hai bên. Việt Minh 13.000, Pháp 5.500. Phân tích tình hình tại Đông Dương sau thất bại này, tài liệu tiên đoán rằng nếu không có biện pháp nào chặn lại, thì vị trí của Liên Hiệp Pháp sẽ bị sụp đổ. Tổng thống Eisenhower tới sát quyết định can thiệp. Tổng thống Eisenhower họp với Ngoại trưởng Dulles ở Tòa Bạch Ốc để bàn việc cứu vãn tình hình. Buổi họp đi tới quyết định là Hoa Kỳ sẽ yêu cầu Quốc hội đồng ý cho mang quân đội vào Việt Nam để can thiệp nếu Pháp đồng ý thỏa mãn 5 điều kiện. Cho các quốc gia liên kết được độc lập thực sự, Hoa Kỳ nhận lãnh trách nhiệm đào tạo quân đội bản xứ, Hoa Kỳ được tham gia vào việc bàn định các kế hoạch quân sự, lực lượng Pháp ở lại, chiến đấu và không đòi Mỹ phải vào thay thế hẳn, và mở ngoặc, việc can thiệp sẽ được thực hiện với sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc. Điều kiện thứ 5 được bỏ trong ngoặc và có dấu hỏi, có nghĩa là chưa chắc là cần thiết. Theo như trên, Hoa Kỳ sau cùng đã không còn đòi hỏi sự đồng ý của đồng minh như một điều kiện tiên quyết nữa và có thể mang quân đội vào Việt Nam để cứu vãn tình hình. Tổng thống Eisenhower chỉ thị Ngoại trưởng Dulles dự thảo một nghị quyết để trình Quốc hội cho phép. Nhưng tới đây thì Tổng thống Eisenhower lại gặp thêm một khó khăn nữa. Ngoài lý do chính yếu là chính phủ Anh không đồng ý cộng tác, tới lúc này thì sự chống đối việc can thiệp lại xuất phát ngay từ Bộ Quốc phòng Mỹ. Mặc dù Tham mưu trưởng Liên quân Radiot thôi thúc, nhưng tướng Matthew Ridgway, Tham mưu trưởng Lục quân lại không ủng hộ kế hoạch can thiệp. Ridgway là người có uy tín lớn đối với Tổng thống Eisenhower vì tài năng của ông cũng như những chiến công lừng lẫy. Ông lại là người được Tổng thống Truman lựa chọn để thay thế tướng Dulles MacArthur tại chiến trường Triều Tiên. Đầu năm 1954, Ridgway đã cho một toán chuyên gia sang Việt Nam để nghiên cứu tình hình. Toán này ước tính rằng muốn chiến thắng sẽ cần từ 500.000 tới 1.000.000 quân và phải động viên khoảng 100.000 người một tháng. ngoài ra còn phải xây cất cầu cống, phi trường, đường xá, hải cảng. Bết bát nhất là điều kiện về địa hình. Rừng núi, lũ lụt ở Đông Dương lại còn khó khăn hơn cả ở Triều Tiên. Nơi đây tôi cũng xin nhắc lại là trước khi miền Nam sụp đổ, tướng Fred Wayan, đại diện Tổng thống Gerenford sang Việt Nam thẩm định khả năng để tăng thêm quân viện. Bộ trưởng Quốc phòng James Lessinger, ông thầy cũ của chúng tôi tại Đại học Virginia, không ủng hộ, còn khuyên Wayne nên thận trọng, đừng hứa hẹn gì, vì chiều nước đang xuống gần hết rồi, không thể đảo ngược được đâu. Khi đồng minh tháo chạy, trang 285. Vì chính phủ Anh không chịu cộng tác và tướng Ridgway không ủng hộ, sau cùng Tổng thống Eisenhower đã bỏ ý định can thiệp bằng quân sự. Ngày 7 tháng 5, Điện Biên Phủ thất thủ, đúng một tuần sau ngày 30 tháng 4. Bao nhiêu hy sinh xương máu, tiền bạc và thời gian đều đã bị lôi cuốn đi theo chiều gió. Sau trận Điện Biên Phủ, Mỹ thôi thúc Pháp, cứ tiếp tục chiến đấu, hãy coi như đây chỉ là thất bại trong một trận chiến, chứ không phải là đã bại trận, và Pháp chỉ mất đi khoảng nửa sư đoàn. Khu vực chiến lược quan trọng là toàn bộ lãnh thổ nằm sau tuyến Delitzsche, nối từ Vịnh Hạ Long về phía Tây và theo sông đáy bọc xuống Phát Diệm, rồi ra biển về phía Nam thì vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng dù Mỹ can ngăn, Pháp đã đi tới quyết định là bỏ cuộc. Như vậy, xét cho cùng thì lý do thất bại không phải là quân sự mà là chính trị. Đó là vì nhân dân và lãnh đạo Pháp đã nản lòng, thối chí. Biến cố này xác định một lần nữa bài học cho những nhà lãnh đạo, những người chỉ huy các cuộc chiến rằng quân sự là chính trị theo một phương tiện khác. Trong nhiều tình huống, chỉ cần một chiến thắng hay được dư luận coi như là một chiến thắng, đánh một trận vào đúng lúc, đúng chỗ, đúng mục tiêu là có thể kết thúc được cuộc chiến. Lúc ấy dư luận cho rằng Pháp đã thất trận ở Paris chứ không phải ở Điện Biên Phủ. Cũng như sau này, biến cố Mậu Thân được coi là Điện Biên Phủ của Tổng thống Johnson, và Mỹ đã thất bại ở Washington chứ không phải ở Sài Gòn. Lời bàn của Uyên Uyên Việt Nam. Tác giả luôn so sánh sự trùng hợp cả về nội dung và thời gian xảy ra các sự kiện của Pháp trước 7 tháng 5 năm 1954 và của Mỹ trước 30 tháng 4 năm 1975. Cách nhìn nhận của ông khiến người đọc có cảm giác ông là người Pháp, không thấy vai trò của nhân dân trong cuộc chiến 9 năm này. Dường như có sự oán trách, tiếc nuối việc Mỹ đã không đổ quân vào, can thiệp vào để giúp quân đội Pháp. Vai trò, trách nhiệm của chính phủ Anh rất lớn trong việc ngăn cản sự can thiệp của Mỹ. Có phải người Anh đã nhìn nhận đúng bản chất cuộc chiến hay chỉ đơn giản họ muốn sửa chữa một sai lầm khi ủng hộ và trực tiếp đưa người Pháp trở lại Đông Dương? Hay họ muốn có quan hệ tốt hơn với Liên Xô Trung Quốc? Từng lý do một, hay là tất cả các lý do? Mời quý vị và các bạn đón xem tập tiếp theo Một thắng cảnh lịch sử. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.